Nông gia Tiểu Phúc bảo, mang theo không gian thịnh vượng cho cả nhà. Chương 7, muội muội cũng lợi hại lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7, Vương Noãn Noãn về tới nhà thì thấy mẫu thân đang ngồi ở sân nhổ rau dại. Đại bá mẫu và nhị bá mẫu đang nấu cơm, phụ thân cùng đại bá và nhị bá đang bó củi. Hì hì, phải xem phản ứng của mọi người thế nào khi thấy chúng ta mang về nhiều thứ như vậy. Tam thẩm, chúng con về rồi. Nhìn này, hôm nay chúng con tìm được rất nhiều thứ hay ho. Vương Thắng ý hò hét, rồi đặt gói nhỏ của mình xuống bên chân Tiền Cẩm Bình. Tiền Cẩm Bình mở gói ra, nhìn thấy bốn chú thỏ con. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân thân mẫu. Chà, con tìm được cả một ổ thỏ con nữa. Vương Lão Thái đặt Vương Noãn Noãn vào tay Vương Lão Đầu, rồi tháo gùi đằng sau lưng lão xuống. Không chỉ thế đâu, con xem, còn có cả mấy thứ này nữa. Tiền Cẩm Bình mở lớp cỏ tre trên giỏ, phát hiện thêm 3 con cá chép và hơn 10 quả trứng gà, ngạc nhiên nói. Nương, mấy thứ này hai người tìm được ở đâu vậy? Thu hoạch nhiều quá, con với đại tẩu và nhị tẩu ra ngoài cả buổi sáng chỉ hái được một giỏ rau dại và nấm rừng, mà mọi người chỉ đi vòng vòng sau núi đã có được nhiều thứ thế này. Vương Thắng ý lại ríu rít. Đúng rồi tam thẩm, thỏ là con tìm được, trứng là đại ca tìm được. Còn cá là ba huynh đệ chúng con cùng tìm ra đấy. Nói xong, hắn ngẩng đầu, mặt đầy tự hào. Đúng rồi, ba đứa nhóc nhà chúng ta giỏi nhất, giờ đã có thể giúp đỡ rồi. Tiền Cẩm Bình xoa đầu Thắng ý, hắn đỏ ửng cả mặt. Hắn yêu tam thẩm nhất, vì tam thẩm luôn dịu dàng, chưa bao giờ lớn tiếng mắng chửi mà còn thường xuyên khen ngợi. Thắng ý vội vàng nói thêm, muội muội cũng lợi hại lắm, trước kia mỗi lần chúng con lên núi đều chẳng tìm được gì. Nhưng lần này đi cùng muội muội thì lại tìm được nhiều thế đấy. Thắng Lợi và Thắng Mãn cũng nhanh chóng gật đầu lia lịa, chứng minh rằng lời của Thắng ý là đúng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, tiếng nói ngây thơ ấy vang lên trong lòng mọi người trong sân, nhưng không ai tiếp tục bàn luận về chuyện này. Vương Lão Thái tỏ vẻ như chỉ đang vui mừng vì ba tôn tử yêu thương nhau, mắt cười tới híp lại, Lão Thái Thái nhanh nhẹn đi lấy một cái chậu. Múc ít nước giếng rồi thả 3 con cá vào, sau đó mang trứng vào bếp cất đi. Đại Nhi, con lấy cái giỏ khô, lót cỏ vào rồi bỏ mấy con thỏ vào đấy, nhớ tìm chỗ râm mát mà để. Vương Lão Đầu nhìn về phía Vương Đại Trụ, gọi hắn đi làm. Vương Thắng Lợi gật đầu, vâng, con biết rồi, phụ thân. Trương Tú Nhi đứng ở bếp, lớn tiếng gọi từ trong sân. Phụ thân, mẫu thân, ăn cơm thôi. Cẩm Bình, ngươi đừng nhổ rau nữa. Ăn xong rồi cả nhà dọn nốt số rau còn lại là được. Triệu Thụ cầm bê ra một bát sữa dê. Cẩm Bình, sữa dê của Noãn Noãn xong rồi. Ta mang vào phòng cho. Người bế Noãn Noãn vào uống trước đi. Sáng giờ đi chơi chắc đói lắm rồi. Tiền Cẩm Bình đáp lại một tiếng. Rồi bế nữ nhi mũm mĩm của mình vào ăn. Vương Noãn Noãn húp sữa dê. Sụp sụp, uống no căng rồi nhanh chóng nhắm mắt ngủ để mẫu thân còn kịp ăn cơm. Vương Lão Đầu ngồi xuống bàn cơm. Phần công việc thu hoạch hôm nay. Chiều nay, Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, cả ba đứa đi lên trấn. Củi khô với rau dại giữ lại một ít dùng, thỏ giữ 2 con, còn lại thì bán. Ba người đồng thanh đáp. Dạ, biết rồi phụ thân. Vương Đại Trụ và 2 người kia gánh đồ đi đến trấn. Vương Nhị Trụ nhìn số củi 3 người đang gánh, chỉ tay về phía bên trái cổng trấn nói. Đại ca, ta với Tam Đệ sẽ đặt chỗ củi ở đây. Huynh cứ đứng chờ bán, để ta với Tam Đệ đi bán rau và thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên trái cổng trấn thường là chỗ dân quê bày đồ ra bán. Vương Đại Trụ mốc nghếch gật đầu. Được, 2 người đi đi. Vương Nhị Trụ dẫn Vương Thiết Trụ đi về phía đông của trấn, dừng lại trước cửa một phủ đệ, gõ cửa. Một tên sai vặt ló đầu ra, nhìn 2 người từ đầu đến chân, thấy trông giống dân quê, bèn hỏi. Hai vị tìm ai? Vương Nhị Trụ lễ phép đáp. Ta đến tìm Lý quản sự của quý phủ. Phiền cậu báo giúp một tiếng. Nói rằng Vương Nhị Trụ đến thăm. Tiểu tư gật đầu. Được. Hai vị chờ một lát. Ta đi gọi Lý quản sự ngay. Vương Thiết Trụ âm thầm gật đầu. Ngay cả kẻ gác cổng cũng lịch sự như vậy. Chắc hẳn chủ nhân của phủ này là người có phẩm hạnh tốt. Cửa mở ra. Chưa thấy người đâu đã nghe tiếng. Ôi chao. Vương lão đệ. Cuối cùng ngươi cũng đến tìm ta rồi. Ta đã hỏi thăm khắp nơi mấy hôm nay, ngươi mà không đến thì ta giận thật đấy. Vương Nhị Trụ nhìn người vừa đến, đó là một nam nhân trung niên có dáng vẻ gọn gàng, để hai chòm râu nhỏ, hắn chào hỏi. Hà hà, Lý Quản sự, chẳng phải ta đã đến rồi sao? Lý Quản sự nhìn sang Vương Thiết Trụ, thấy người này cao ráo, mày mắt sáng sủa, trông rất có khí chất. Lại nhìn hai người đang mang đồ liền hỏi, Vương Lão Đệ, người này là... Vương Nhị Trụ cười nói, đây là đệ đệ ta, Vương Thiết Trụ, Tam Đệ, đây là Lý Quản sự của Lý Phủ. Hai người cúi đầu chào nhau, Vương Nhị Trụ lấy từ trong ủi ra hai con thỏ con, rồi trịnh trọng dâng lên. Lý Quản sự, đây là mấy con thỏ nhà ta bắt được trên núi. Ta nhớ ông có nói tiểu công tử của phủ thích những thứ mới lạ, nên mang đến đây để ông xem. Lý Đức Phúc nhìn kỹ hai con thỏ, mắt sáng lên, thỏ này quả thực đặc biệt hơn bình thường, lông trắng tinh nhưng quanh mắt lại có một vòng đen. Vương Lão Đệ, chờ một lát, ta sẽ mang đến cho tiểu công tử xem. Lý Đức Phúc đi không bao lâu đã quay lại, thỏ con không còn trên tay nữa, trên mặt ông hiện rõ vẻ vui mừng. Ôi chao, Vương Lão Đệ, người đúng là giải quyết vấn đề giúp ta rồi. Gần đây tiểu công tử không vui, vừa thấy mấy con thỏ này liền phấn khởi ngay. Ta sẽ mua lại chúng, sau này nếu có thứ gì hay ho, nhất định phải nhớ đến huynh đệ ta nhé. Vương Nhị Trụ cười đáp, chắc chắn rồi, ta vừa bắt được là mang đến cho huynh ngay mà. Nói gì đến tiền bạc, coi như ta tặng huynh luôn. Lý Đức Phúc càng tươi cười, không được, người đã giúp ta rồi, đương nhiên phải trả tiền. Thế này đi, ta trả mỗi con thỏ một lượng bạc. Vương Nhị Trụ tính toán nhanh trong đầu. Được rồi, huynh nói thế thì ta không khách sáo nữa. À, ta còn có một giỏ rau dại, toàn bộ đều là đồ tươi hái từ núi hôm nay, tặng cho huynh luôn. Lý Đức Phúc thầm khen ngợi, tên này thật khéo léo. Tiểu công tử vừa thưởng cho mình 5 lượng bạc vì con thỏ, còn được rau dại miễn phí. Không cần bỏ tiền, đúng là hời to. Lý Đức Phúc cười tít mắt nói, được rồi, Vương Lão Đệ, lần này ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa. Lý Đại, mang rau dại vào bếp sau và trả lại giỏ cho Vương Lão Đệ. Vương Nhị Trụ nhận giỏ và 2 lượng bạc từ tay Lý Đức Phúc, sau đó khách khí thêm một hồi mới vội vàng rời đi cùng Vương Thiết Trụ. Họ có chút sốt ruột vì Vương Đại Trụ vốn là người thật thà, ở lại quá lâu không ai yên tâm. Hai người nhanh chóng quay lại cổng trấn, vừa kịp thấy Vương Đại Trụ đang ngồi xổm ở góc tường. Vương Nhị Trụ vỗ vai đại ca, hỏi han tình hình mọi thứ có ổn không, rồi ba người cùng nhau trở về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ba huynh đệ về tới nhà thì trời đã về chiều, trong sân mùi thức ăn thơm nức mũi, cả nhà đang chuẩn bị ngồi ăn bữa tối. Vừa thấy ba huynh đệ về, Vương Lão Đầu vui vẻ hỏi. Mọi việc thế nào rồi? Vương Nhị Trụ đặt giỏ củi xuống, mỉm cười đáp. Tất cả đều bán được giá tốt, thỏ và rau dại cũng bán nhanh lắm. Vương Lão Đầu nghe vậy thì gật đầu hài lòng. Tốt lắm, các con giỏi thật đấy. Sau này chịu khó đi trấn thường xuyên, kiếm chút đồng ra đồng vào giúp đỡ gia đình. Vương Nhị Trụ và Vương Đại Trụ chỉ cười đáp. Dạ, chúng con biết rồi, phụ thân. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, Tiền Cẩm Bình bế Vương Noãn Noãn đang ngủ say sưa trong lòng, nhìn khung cảnh ấm cúng mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Những ngày tháng tuy vất vả nhưng chỉ cần cả gia đình luôn bên nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Cách chương.